Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, loại thứ 6 ý cảnh. Đối với những cái kia chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc người mà nói, bọn hắn rất khó tiến vào cửa ải tiếp theo. Thế nhưng ta đã lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, này một cửa đối ta mà nói dễ dàng. Chu Hạo nhìn trước mắt 15 đạo lối đi, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Ta hỏa hệ pháp tắc còn có 5 loại ý cảnh không có nắm giữ. 3 tháng này thời gian, ta hoàn toàn có khả năng tiến vào hỏa hệ pháp tắc lối đi. An tâm lĩnh ngộ, chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo trong lòng nhịn không được kích động lên. Tại Tinh Lan Sơn tiến vào chân thần chi lộ thời gian đều có hạn chế. Hắn nghĩ muốn lĩnh ngộ đều làm không được. Thế nhưng hiện tại lại lập tức có thời gian 3 tháng. Những thông đạo này hoàn toàn tương đương với chân thần chi lộ tồn tại. 3 tháng nhất định có thể đem thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Đè nén xuống kích động trong lòng, Chu Hạo trực tiếp bay về phía cái kia màu đỏ lối đi. Theo sau tiến nhập trong đó, hắn xuất hiện ở một mảnh màu lửa đỏ trong không gian. Kỳ quái là, mảnh không gian này trước đó có rất nhiều người tiến vào. Lúc này Chu Hạo lại không nhìn thấy bọn hắn. Tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm trực tiếp xuất hiện, đụng chạm đến hỏa hệ pháp tắc, hoàn thành một nửa khảo nghiệm. Mời đến vào một cái lối đi khác hoàn toàn một nửa kia khảo nghiệm. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên, chỉ cần ta tại 3 tháng một điểm cuối cùng thời gian tiến vào một tòa khác lối đi, khảo hạch này ta cũng coi xong thành. Chu Hạo mỉm cười, hắn nhìn trước mắt thông đạo không gian bên trong 10 mảnh rõ ràng khu vực khác nhau. Này chút khu vực bên trong còn có rất nhiều kỳ dị màu đỏ bí văn hiển hiện, cùng Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ có chút khác nhau. Này chút liền là hỏa hệ cơ sở ý cảnh. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, ý thức tiếp xúc đến khu vực thứ nhất bí văn. Oanh, tại ý thức của hắn dưới, này đạo bí văn tựa hồ sống chuyển động. Thời gian dần trôi qua tại trước mắt của hắn tạo thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm rung động, phía trên tản ra một tia ba động kỳ dị. Quả nhiên, đây là hỏa hệ loại thứ nhất, ý cảnh gợn sóng. Đối với ý cảnh như thế này Chu Hạo đã nắm giữ. Cho nên hắn tùy tiện phán đoán đi ra. Một loại bí văn liền cùng loại với Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ những cái kia hỏa diễm bên trong. Một đạo công kích, Chu Hạo lại tới khu vực thứ hai, ý thức tiếp xúc đến trong đó một đạo bí văn. Này đạo bí văn tại trước mắt của hắn chậm rãi biến hóa, tựa hồ biến thành một thanh phi đao màu đỏ rực, xẹt qua chân trời. Cáp cáp, loại thứ hai ý cảnh gợn sóng. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn hiện tại lĩnh ngộ liền là này một loại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, quan sát này đạo ý cảnh kỳ dị quỹ tích vận hành. Bất quá sau 3 phút, này ngọn phi đao bỗng nhiên run rẩy một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo trước mắt lại xuất hiện cái kia đạo bí văn kỳ dị. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo sững sờ, tại chân thần chi lộ hắn có khả năng tại mỗi một đạo công kích cảm nhận được hoàn chỉnh ý cảnh gợn sóng. Tại đây bên trong lại giống như là bị đánh gãy, coi như là xem một bộ phim, đang xem một chút, bỗng nhiên không có, loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Này chút bí văn là phá toái. Đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phá toái? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Liền là không hoàn chỉnh trạng thái, có thể là có người phá hủy, cũng có thể là tự động hủy hoại. Đá Tas cảm thụ một thoáng, hắn linh hồn có khả năng tản ra, cảm ngộ đến hỏa hệ pháp tắc ý cảnh gợn sóng. Hắn mặc dù lĩnh ngộ hắc ám không gian pháp tắc, trên thực tế bị nhốt tại chân thần điện bên trong 10 vạn năm. Nó đối với hỏa hệ pháp tắc cũng có một số nhỏ lĩnh ngộ. Chu Hạo cau mày, nếu như phá toái, hắn lĩnh ngộ hiệu quả khẳng định sẽ giảm xuống một đoạn dài. Không nghĩ, coi như là phá toái, có dù sao cũng so không có tốt. Chu Hạo lắc đầu, bình tĩnh lại an tâm lĩnh ngộ lấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, rất nhanh liền đi qua 20 ngày thời gian. Khu vực thứ hai bên trong, Chu Hạo yên lặng quan sát, ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, có không che giấu được vẻ vui thích. Hỏa hệ loại thứ hai ý cảnh ta cuối cùng nắm giữ. Tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo ý thức từ những thứ này bí văn lên thu hồi. Trong mắt của hắn tràn đầy xúc động, cách hắn tiến vào trụ côn thế giới đã qua hơn nửa năm thời gian. Những thời giờ này không làm gì nhàn, hắn liền chuyên tâm lĩnh ngộ. Hiện tại cuối cùng nắm giữ loại thứ hai ý cảnh. Cộng lại, hắn hiện tại hỏa hệ ý cảnh 10 loại ý cảnh đã nắm giữ 6 loại. Chỉ còn lại có cuối cùng 4 loại là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Tiếp tục loại thứ tư hỏa hệ ý cảnh lĩnh ngộ. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, đi tới một khu vực, ý thức chìm vào trong đó. Hắn bây giờ còn có hỏa hệ loại thứ tư, thứ 8 loại, thứ 9 loại, thứ 10 loại ý cảnh không có nắm giữ. Mặc dù là phá toái, thế nhưng đối với hắn còn có rất nhiều xúc động. Tình cờ gặp được một đạo hoàn chỉnh bí văn công kích, chuyện này với hắn xúc động lớn hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng còn lại hơn 2 tháng đi qua rất nhanh, còn có không đến 1 giờ liền muốn đạt tới 3 tháng. Không thể tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo lưu luyến nhìn thoáng qua này chút bí văn. Hơn 2 tháng thời gian, hắn hỏa hệ loại thứ tư ý cảnh còn thiếu một chút liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Cho Chu Hạo đầy đủ thời gian, hắn tại đây bên trong thậm chí có khả năng đem 10 loại ý cảnh toàn bộ nắm giữ. Đáng tiếc, Chu Hạo chỉ có thể lĩnh ngộ thời gian 3 tháng. Ngoại trừ pháp tắc bên ngoài, linh hồn của ta cũng đạt đến cực hạn. Chu Hạo trong đầu tinh thạch đã không xảy ra nữa gợn sóng. Cứ như vậy lặng lặng đợi tại Chu Hạo thức hải bên trong. Chu Hạo cảm giác linh hồn của mình tăng lên một đoạn dài. Không cách nào lại tăng lên, nhanh chóng nhanh rời đi lối đi. Chu Hạo đi ra phía ngoài, hắn lựa chọn tiến vào thủy hệ bên trong lối đi. Thủy tiễn cấp tốc xuất hiện, tản ra một chút gợn sóng. Lập tức một thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Đụng chạm đến thủy hệ pháp tắc, hoàn thành một nửa khảo nghiệm, giai đoạn thứ hai sát hạch hoàn toàn, có thể tiến vào tầng thứ hai không gian. Chu Hạo trước mắt trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, hắn hơi hơi dừng lại một chút, trực tiếp tiến nhập trong đó. Trước mắt tình cảnh biến hóa, Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Lúc này mảnh không gian này còn có một số người, bất quá những người này số lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm người dáng vẻ, cùng lúc trước căn bản là không có cách so sánh. Chu Hạo, nơi xa, Vân Càn đi tới. Vân Càn, không gian này khảo nghiệm là cái gì? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Không biết, ta cũng là mới vừa gia nhập, tạm thời nơi này còn không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Vân Càn lắc đầu nói. Trong lòng cũng của hắn nghĩ đến tiếp xuống khảo nghiệm sự tình. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên chờ đợi. Sau đó, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Trước đó Chu Hạo có như thế dự định, lợi dụng lối đi tăng lên chính mình pháp tắc lĩnh ngộ. Những người khác khẳng định cũng là như thế. Xoạt, không gian chớp động, bỗng nhiên lại là một người xuất hiện ở không gian. Đây là một vị thân mặc áo giáp, trên đầu mọc ra một sừng thanh niên. Vân Càn thấy vị thanh niên này, vẻ mặt lại là khẽ biến, cấp tốc đi tới. Vân Càn công tử, vị thanh niên này nhìn thấy Vân Càn, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, liền vội cung kính nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.